Là người nhà họ Sở sao? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ? Mục Hàn không trả lời Sở Chí Toàn. Ngược lại anh hỏi. Anh vừa nói mình là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân. Anh có giỏi thì nói lại lần nữa trước mặt tôi đi. Nói thì nói. Không lẽ tôi sợ cậu chắc? Sở Chí Toàn khịt mũi nói. Tôi, Sở Chí Toàn, thiếu tướng quân đoàn Côn Luân, là cánh tay đắc lực của đại thống soái. Anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Được, Mục Hàn không nhịn được cười. Nếu như anh đã chắc chắn anh chính là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân như vậy, chắc hẳn anh cũng phải biết tôi mới đúng. Anh nhìn kỹ khuôn mặt của tôi đi. Quân đoàn Côn Luân là quân đoàn thân cận của Mục Hàn. Nếu các thành viên trong quân đoàn không nhận ra Mục Hàn thì quả thực quá buồn cười. Rõ ràng, Sở Chí Toàn hoàn toàn không phải là thành viên của quân đoàn Côn Luân. Chẳng lẽ cậu cũng là người của quân đoàn Côn Luân? Sở Chí Toàn hơi lo lắng. Nhỡ đâu đối phương thực sự là thành viên của quân đoàn Côn Luân, thì thân phận giả của hắn chẳng phải sẽ bị lộ sao? Trước sự chứng kiến của rất nhiều phân nhánh của nhà họ Sở trên toàn quốc, nếu bị vạch trần thân phận, không chỉ khiến nhà họ Sở ở Đông Hải mất mặt mà Sở Chí Toàn chắc chắn sẽ chết. Đặc biệt là vẻ mặt ung dung của Mục Hàn khiến Sở Chí Toàn càng cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, Sở Nhậm Hành ở bên cạnh mở miệng nói. Chí Toàn, cháu đừng có quan tâm đến đứa con hoang này. Cậu ta là Mục Hàn, con trai mà cô của cháu sinh ra ở bên ngoài. Xét về vai vế, cậu ta nên gọi cháu một tiếng anh họ. Cậu ta đang ăn nói linh tinh đấy. Cháu đừng có nghe cậu ta nói nhảm. Nghe Sở Nhậm Hành nói vậy, Sở Chí Toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải người của quân đoàn Côn Luân thì tốt. Biết được thân phận của Mục Hàn, Sở Chí Toàn càng thêm khinh thường. Em họ đúng không? Cậu là cái thá gì trong nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi? Thân phận thiếu tướng quân đoàn Côn Luân của tôi lại đến lượt cậu chất vấn sao? Cút sang một bên đi. Vậy sao? Mục Hàn nhìn chằm chằm Sở Chí Toàn với vẻ mặt đầy thú vị. Anh nói, nếu anh thật sự là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân, anh không thể không nhận ra tôi. Hoặc là anh chỉ đang nói dối mà thôi. Sắc mặt Sở Chí Toàn lập tức trùng xuống. Gia chủ, ông xem thằng danh này. Thật là quá vô lễ. Sở Chí Minh ở một bên tức giận nói. Vừa rồi bị Mục Hàn làm cho hoảng sợ. Lúc này trong lòng Sở Chí Minh vẫn đang ôm cục tức. Thôi bỏ đi, đừng để ý đến cậu ta nữa. Nói chuyện chính quan trọng hơn. Sở Nhậm Hành hoàn toàn không để ý tới Mục Hàn. Cụ ta dẫn theo Sở Chí Toàn đi về phía ghế chính. Chí Toàn, mau lại đây chào hỏi cụ tổ đi. Vâng, Sở Chí Toàn gật đầu. Đi theo Sở Nhậm Hành đến trước mặt Sở Quy Thiên. Sau đó hắn cung kính hành lễ với Sở Quy Thiên. Sở Chí Toàn xin kính chào cụ tổ. Mong cụ tổ sống lâu trăm tuổi. Vạn thọ vô cương. Sở Quy Thiên nghe vậy mừng đến mức không ngậm được miệng. Vội vàng ra hiệu cho Sở Chí Toàn đứng dậy. Thậm chí cụ ta còn cao hứng đứng lên. Đưa tay đỡ Sở Chí Toàn. Nay gia tộc họ Sở chúng ta lại xuất hiện con rồng chân chính. Thật đúng là điều đáng vui mừng. Mặc dù chúng ta có khối tài sản cách xù và vô số mối quan hệ trong lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh doanh. Nhưng thế thì đã sao nào? Khi con rồng chân chính xuất hiện thì toàn bộ nhà họ Sở sẽ bị chấn động. Hơn nữa, cậu ấy còn là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân, là cánh tay đắc lực của đại thống soái. Chỉ riêng thân phận này đã vượt qua bất kỳ cụ tổ nào của nhà họ Sở chúng ta trước đây. Có thể nói là trước đây chưa từng có. Nghe Sở Quy Thiên nói như vậy khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Sở ở Đông Hải đều đầy vẻ kích động. Vì dù sao phân nhánh của nhà họ Sở trên toàn quốc rất đông. Nhưng chỉ có một mình Sở Chí Toàn được cụ tổ khen ngợi như vậy. Cách chương.